Cực Võ, quyển 5 chương 59, Đại Náo Trùng Dương Cung, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Chí Kính rút kiếm ra vậy thì sự tình liền nghiêm trọng, đao kiếm vốn vô tình, điều này làm cho đám trưởng bối đời thứ hai lo lắng không thôi. Lúc này Khưu Sử Cơ quay về phía Vương Sử Nhất mà nói, Triệu Dương quá tuy quá phận, tuy đáng phạt nhưng đao kiếm vô tình, nếu nó có mệnh hệ gì thì sợ chúng ta không gánh được. Vương Sử Nhất đã triệt để ghét Dương quá, nhưng mà hắn cũng nhìn ra việc ngày hôm nay có lẽ có huyền cơ khác, hơn nữa hắn cũng là bậc trưởng bối, biết việc nào nên việc nào không. Nhị ca yên tâm, chỉ cần sự tình không đúng ta sẽ lập tức ra tay ngăn cản, hơn nữa Chí Kính làm người ta cũng biết, hắn sẽ có điểm mấu chốt. Vương Sử Nhất nói xong trong lòng thầm than, sự việc ngày hôm nay quá mức mất mặt, không chỉ mất mặt toàn bộ toàn chân giáo mà còn mất mặt Vương Sử Nhất hắn, đặc biệt đối với Triệu Chí Kính chỉ sợ là đả kích càng nặng. Đả kích ở đây không phải là đả kích về tinh thần mà là đả kích về mặt danh vọng của Triệu Chí Kính. Vương Sử Nhất cũng không khỏi thầm đánh giá lại nhị ca Khưu Sử Cơ của mình, trong mắt hiện lên chút tính toán. Bọn họ là huynh đệ bao nhiêu năm, vào sinh ra từ bao nhiêu năm, đương nhiên sẽ không hại lẫn nhau, nhưng mà đồ tử hay đồ tôn của nhau thì khác. Lúc nãy Dương quá rõ ràng nói có cao nhân chỉ điểm, vậy cao nhân ở đây là ai? Cũng như Triệu Chí Kính thì Vương Sử Nhất cảm thấy việc này có hắc thủ sau màn, nhưng mà hắc thủ trong lòng Vương Sử Nhất không phải Doãn Chí Bình mà là Khưu Sử Cơ. Những cái Triệu Chí Kính nhìn ra thì sư phụ của hắn Vương Sử Nhất sao lại nhìn không ra, vấn đề là có thể đào tạo được Dương quá trong thời gian một tháng như vậy thì trong hàng đệ tử thứ ba không ai làm được, có chăng chỉ có các trưởng bối thế hệ thứ hai. Vương Sử Nhất cảm thấy cao nhân trong miệng Dương quá chính là Khưu Sử Cơ, võ công của Khưu Sử Cơ là số một số hai toàn chân, đương nhiên xứng với chữ cao nhân, việc ngày hôm nay như vậy thì chỉ cần Khưu Sử Cơ mở miệng thì cho dù Dương quá có thua cũng sẽ không lại nhận Triệu Chí Kính làm sư phụ, cho dù Khưu Sử Cơ không mở miệng thì những người khác trong thất tử chỉ sợ cũng không để cho Dương quá làm đệ tử của Triệu Chí Kính nữa. Tiếp theo mọi việc thuận lý thành chương, Khưu Sử Cơ đứng ra, để Doãn Chí Bình dạy dỗ Dương quá như vậy tất được mọi người đồng ý, lại hoa ngôn vài câu thì việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa hư vô. Càng đáng sợ hơn là Dương quá dung mạo không tệ, tuổi còn nhỏ mà đã lộ ra một cỗ anh khí, từ nhỏ đến lớn sống ở Quách Phủ vậy đương nhiên thân thuộc Quách Phủ vô cùng, việc hôn sự của Doãn Chí Bình cùng Quách Phủ càng ngày càng khó có khả năng, vậy nếu lúc này xuất hiện Dương quá thì sao? Chỉ cần để Dương Quá với Quách Phù thành một cặp liền sẽ vẹn cả đôi đường, thân phận chân chính của Dương Quá thì Vương Sử Nhất cũng biết, bằng thân phận này Quách Tĩnh chắc chắn là người muốn tác hợp hai đứa với nhau nhất, toàn chân giáo bỏ thêm chút cố gắng vậy đại sự đương nhiên thành. Việc tiếp theo chính là Doãn Chí Bình, sau khi đả kích Triệu Chí Kính xong thì danh vọng của hắn là cao nhất, lại thêm qua hệ. Sư đồ, với Dương quá tất sẽ được Quách Phủ giúp sức như vậy thì ngôi vị trưởng môn vốn là vật nằm trong túi Doãn Chí Bình, hay nói cách khác toàn chân giáo tương lai toàn bộ đều do Khưu Sử Cơ làm chủ. Vương Sử Nhất càng nghĩ càng xa, não bộ càng ngày càng lớn, trong lòng rốt cuộc xuất hiện một tia chua chát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thật sự là cao, nhị ca ngươi tính toán thật chu đáo, tính toán không bỏ sót, ngươi muốn dồn Chí Kính vào chỗ chết ư, Sử Nhất đúng là không bằng ngươi rồi. Vương Sử Nhất cùng Triệu Chí Kính, quả không hổ là thầy trò. Lại nói tới Triệu Chí Kính cùng Dương quá, Triệu Chí Kính đã rút kiếm ra thì tự tin tăng mạnh, khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ đạo mạo nhưng ánh mắt hung ác vô cùng, một phần là vì Dương quá, một phần đương nhiên là vì hắc thủ sau màn, Doãn Chí Bình, Triệu Chí Kính cũng sử dụng toàn chân kiếm pháp, hơn nữa bàn về trình độ thì cao minh hơn Dương quá nhiều lắm, Dương quá tạm coi là vô địch trong hàng đệ tử thứ tư, trong hàng đệ tử thứ ba cũng có thể chen chân vào 10 vị trí đầu, nhưng mà Triệu Chí Kính lại xếp vào cao thủ số 1 số 2 về toàn chân kiếm pháp của đệ tử đời thứ ba. Mũi chân dẫm mạnh xuống võ đài, thân hình theo gió mà tới, một kiếm này của Triệu Chí Kính có tên là Tố Nguyệt Phân Huy. Tố Nguyệt Phân Huy không chỉ là chiêu kiếm đâm thẳng cực nhanh mà nó còn có thể sinh ra kiếm ảnh, Triệu Chí Kính có thể để một chiêu này sinh ra kiếm ảnh thì đã đủ nói lên tạo nghệ của hắn. Dương quá thấy Triệu Chí Kính lao tới, trong lòng vui vẻ vô cùng, một kiếm của Triệu Chí Kính tuy hơn hẳn Dương quá nhưng mà so thế nào được với vô song đây, Triệu Chí Kính như mang cho Dương quá một bài toán khó siêu cấp, nhưng ai ngờ Dương quá lại cầm sách giải. Dương quá không lùi mà tiến, vẻ mặt càng thêm tự tin, một kiếm cũng đâm thẳng ra. Nhìn thấy Dương quá làm vậy, Triệu Chí Kính thầm chửi Dương quá. Ngu xuẩn, sau đó đương nhiên vẫn cứ hướng kiếm mà tới, nào ngờ mũi kiếm của Dương quá lại cực kỳ chính xác điểm vào mũi kiếm của Triệu Chí Kính, hơn nữa còn là điểm vào mũi kiếm thực chứ không phải hư. Triệu Chí Kính chỉ cảm thấy cổ tay run lên, đường kiếm bị đánh lệch đi, lưỡi kiếm đâm về phía Dương quá nhưng vì bị lệch mà thành không trúng, còn Dương quá thì vẫn đang trong đà tiến tới, dùng lại một chiêu Tố Nguyệt Phân Huy đâm Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính hoảng sợ, vội vận khinh công lùi lại, nhưng Dương Quá nào tha cho hắn, một đường ép tới. Thấy Dương Quá truy đuổi không bỏ, trong lòng Triệu Chí Kính lại cười lạnh, thân hình đang lùi bỗng chốc dừng lại, cả người nhảy bật lên mà chém xuống. Kiếm này chính là Tiếp Thiên Vân Đào. Triệu Chí Kính nhảy lên bổ xuống, nhưng mà Dương Quá như biết trước, kiếm trong tay Dương Quá chém ngược lên, vừa vặn đánh thẳng vào thân kiếm của Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính chịu dư chấn chỉ cảm thấy cả cánh tay đau đớn, kiếm trong tay còn suýt không giữ được, thân hình giật bắn về phía sau, chật vật vô cùng mới có thể dừng lại. Hai người vừa động thủ, ai thắng ai thua, ai cao ai thấp lập tức được chứng minh. Lại một lần nữa toàn trường tĩnh lặng như tờ, sự tĩnh lặng này như tát vào mặt Triệu Chí Kính vậy, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng rồi lại lao tới. Dương Quá, ngươi được lắm, vi sư nể tình muốn nhẹ tay với ngươi, ngươi dĩ nhiên còn không biết điều. Dương Quá ở một bên cũng lập tức hô to, đồ chó câm mồm, có giỏi lại đến, comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết chuyện, cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.